Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, phong khốn. Mở ngoặc móc đóng ngoặc móc. Mờ tối dưới bầu trời. Đây là một mảnh liên miên mà u tĩnh rừng cây. An tường mà an hòa. Mấy phần sao trời xa xa nghiêng treo tại trong màn đêm. Nổi bật cái kia một vòng tàn nguyệt phá lệ lành lạnh. Đột nhiên, tại rừng cây một chỗ, phức tạp mà phù văn thần bí dày đặc hư không. Sau đó, hai bóng người đột ngột xuất hiện ở nơi này. Màu đỏ tươi mà cuồng bạo chakra trong nháy mắt đuổi hắc ám. Phá vỡ cái này tiên cổ ngưng tĩnh. Xa xa truyền ra đến. Đi qua ngắn ngủi u ám về sau. Khi Uzumaki Tamajitsu lại lần nữa mở to mắt. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là cái này một bộ đột ngột mà to lớn tràng cảnh. Đây là một mảnh cực kỳ quái dị rừng cây. Mà cấu thành mảnh này liên miên rừng cây thì là từng cây to lớn đến chừng cao 5-6 mét cây nấm. Ở giữa càng là xen lẫn cái khác to lớn hóa cây. Tựa như đi vào cự nhân vương quốc. Tràn ngập một cỗ dị dạng khí tức. Nơi này là, nhìn lấy một màn trước mắt. Uzumaki Tamajitsu thần sắc hơi động một chút. Lập tức nghĩ đến một chỗ ẩn núp. Diệu Mộc Sơn. Cóc ẩn thôn. Tốt. Nơi này có đầy đủ không gian bao la. Với lại, tại không có người dẫn đường tình huống dưới. Người rất khó đi ra ngoài. Lúc này, ở vào cách đó không xa Jiraiya đồng dạng mở mắt. Ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu. Nhíu mày nói. Bất quá, mặc dù trước đó đã biểu lộ, nhưng bây giờ ta vẫn là muốn xác nhận một phen. Người đối Konoha căm hận thật khó mà vãn hồi a. Hừ, Konoha chi rút, can, hơn phân nửa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đã ta đã đem đường lui phong kín, như vậy liền không có nghĩ qua muốn tại trở về a. Uzumaki Tamajitsu trong ánh mắt lược qua một tia băng lãnh, nhàn nhạt về nói. Chẳng lẽ, người thật muốn Minato gánh vác lấy chỗ bẩn a? Thân là Hokage đệ tử lại gia nhập phản bội ninja một phương. Đối địch với Konoha, nói như vậy lấy, Jiraiya sắc mặt cũng triệt để trầm xuống. Chỗ bẩn, Konoha cái kia một đám cổ hủ không chịu nổi người. Hừ, khi tên kia tại giới ninja chân chính nhấc lên thao thiên cự lãng thời điểm. Hết thảy tất cả đều đem bị cải biến. Tên kia, một đêm kia, quả nhiên có ẩn tình a. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Jiraiya con ngươi bén nhạy co rụt lại. Sau đó truy hỏi, người chỗ nói tới ai? A, Uzumaki Tamajitsu không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Sau đó rút ra bên hông lưu ly đao, cầm trong tay, nhàn nhạt nói, hết thảy thị phi ngày sau tự có kết quả. Lúc này, ta chỉ muốn cùng ngươi giao lật tay một cái. Nhìn xem trong truyền thuyết tam nhẫn có thực lực như thế nào. Ân, dạng này a, Jiraiya nhẹ nhàng chậm chạp nói nhỏ. Sau đó, trầm mặc nhắm mắt, nhưng chỉ một lát sau. Thân thể của hắn đột nhiên động. Lập tức, một cỗ thê lương khí lưu âm thanh vang lớn. Để Uzumaki Tamajitsu con người lập tức co lại. Tiên nhân, Uzumaki Tamajitsu khẽ ngâm. Trong lòng bàn tay lại không chần chờ chút nào. Một đạo tuyệt cường đao thế đã vận sức chờ phát động. Nhất đao lưu, cư hợp chạm, xùy, trong chốc lát, không khí đại nóng nảy. Sau đó một đạo sáng chói mà sắc bén đao mang trong nháy mắt thoát ly. Đón cái kia một bóng người mờ ảo mà đi. Cho đến ngày nay, đao thuật của hắn áo nghĩa đồng dạng không thể coi thường. Tại Kyubi, cửu vĩ, chi lực ra chỉ dưới. Bạo phát ra viễn siêu ngày thường uy năng. Nhưng mà sau một khắc, để hắn chấn kinh mà kinh ngạc là, cái kia một đạo thân ảnh mơ hồ cơ hồ hoàn toàn không có dừng lại chi ý. Trực tiếp cùng đao mang gặp nhau, mà kết quả lại là đem ầm ầm đụng nát. Oanh, cuồng mãnh khí áp trong nháy mắt giáng lâm. Phật lên Uzumaki Tamajitsu trên trán xốc xếch sợi tóc, mà tại mắt trái của hắn bên trong. Con người đen nhánh chỗ sâu thời gian dần trôi qua nổi lên nhẹ nhẹ màu đỏ tươi chi sắc. Thời không ngưng động, theo tâm hắn tự có chút ba động, Một từng vệt sóng gợn lan tăn, khí tức trong nháy mắt từ đôi mắt của hắn bên trong khuếch tán. Ảnh hưởng tới chỗ này địa vực một loại nào đó quy tắc. Jiraiya thân ảnh đột ngột bị giam cầm. Trệ lưu tại bên trong hư không? Uzumaki Tamajitsu thần sắc ngưng lại. Sau đó không chần chờ chút nào lấp lóe đến một bên. Đụng, theo thân ảnh của hắn mà động. Trong hư không dị tượng trong nháy mắt trở lại như cũ. Mà Jiraiya cực kỳ tự tin một kích thì thuận thế đánh vào trên mặt đất. Cái gì? Thế mà, bị tránh thoát. Jiraiya nghẹn ngào nói nhỏ. Sau đó ánh mắt không khỏi nhìn về phía đối diện người nói. Vừa rồi đó là phi lôi thần. Không có khả năng. Hoàn toàn không có phát giác được không gian ba động đâu. Hừ. Uzumaki Tamajitsu mắt trái đóng chặt. Nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Không nói tiếng nào, nhưng quanh người hắn màu đỏ tươi chakra lại đột nhiên lại lần nữa sóng gió nổi lên. Ở sau lưng của hắn chỗ, càng là có lại một đầu rõ ràng cái đuôi dần dần kéo dài mà ra. Cuồng bạo khí tức càng nồng nặc lên, tại hắn quanh thân chỗ nhấc lên vô biên hình khuyên khí lãng. Áo, tứ vĩ, ngươi thật là được a, kiêu bi, cửu vĩ. Lực lượng tại ngắn ngủi thời gian bên trong lại có thể khống chế đến tình trạng như thế. Jiraiya vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Uzumaki Tamajitsu. Đột nhiên ánh mắt của hắn nao nao. Thấy được cái sau lúc này chỗ khác thường. Lại cái kia một trương thủy chung bình tĩnh trên khuôn mặt. Uzumaki Tamajitsu toàn bộ khuôn mặt đột nhiên phát sinh một tia biến hóa rất nhỏ. Thần sắc lộ ra cực kỳ dữ tợn mà đáng sợ. Răng nanh tùm, trong đôi mắt con ngươi càng là trong nháy mắt ba động bên trong tạo thành màu đỏ tươi mà băng lãnh. Dựng thẳng đồng tử, ân, lực lượng sử dụng tới độ đến sao? Vậy mà xuất hiện kiêu bi, cửu vĩ, hóa mánh khóe, cách đó không xa, Jiraiya lẳng lặng đứng ngoài quan sát. Sau đó hai tay trầm mặc trong nháy mắt giao thoa. Bất quá, hết thảy cũng không sao cả. Sửu ngọ dậu tử dần thú dần tị. Tiên pháp, thủy quyển đường không? Ông, theo thủ ấn biến động. Trong không khí kịch liệt phát sinh đột biến. Sau đó, tại phương viên gần 100 mét xung quanh chỗ. Một tầng mông lung nước chất kết giới đem chỗ này địa vực bao trùm. Ân, đây là, đột nhiên biến hóa. Để Uzumaki Tamajitsu trong nháy mắt cảm ứng được tầng này kết giới tồn tại. Đồng thời bén nhạy đã nhận ra một tia dị dạng tồn tại. Thủy độn cùng phong độn chỗ dung hợp mà thành đặc biệt phong ấn nhẫn thuật. Tiên pháp, thủy quyển đường không? Trong nước sáng tạo ra đặc thù phong độn chi lực không ngừng khuấy động. Xoay tròn, dạng này liền tạo thành tần suất kinh người từ trường tồn tại. Vì vậy, tại cái này một mảnh màn nước bao phủ xuống. Người phi lôi thần đem triệt để mất đi tác dụng. Điểm này cho dù là tứ đại mục cũng từng làm qua nếm thử. Hừ, dạng này, ngươi liền không chỗ có thể trốn a. Tự nói lấy, Jiraiya tự hồ không còn có cố kỵ. Thân hình xé rách bầu trời đêm. Gào thét mà tới. Từ trường a, nghe vậy. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhưng hắn lúc này cũng không có thời gian dư thừa tĩnh tư. Ánh mắt nhìn chăm chú lên trực tiếp mà đến thân ảnh mơ hồ. Không hiểu, khóe miệng của hắn nhàn nhạt vểnh lên. Oanh, sau một khắc, không có chút nào chống cự. Uzumaki Tamajitsu thân thể bị hung hăng oanh đánh ra ngoài. Nhưng thân thể của hắn phương vừa rơi xuống đất, liền cấp tốc đánh thẳng tới. Lần này, hắn may mà từ bỏ trong lòng bàn tay lưu ly đao. Một đôi kim mang sáng chói bàn tay không ngừng cùng Jiraiya triển khai thiếp thân chiến. Phanh, phanh, phanh, quyền trưởng giao kích thanh âm không ngừng vang lên. Mà cho dù Uzumaki Tamajitsu dung hợp kiêu bi, cửu vĩ, bốn đầu cái đuôi lực lượng cũng không cách nào ngăn cản Jiraiya tiên nhân hình thức. Dung hợp thiên địa chi lực sau hình thành tiên thuật chakra tại trận này trong đối kháng. Để Uzumaki Tamajitsu càng thêm minh xác đã nhận ra Jiraiya trước sau biến hóa kinh người. Vô luận là lực lượng hoặc là tốc độ cùng thần kinh tốc độ phản ứng đều hoàn toàn tăng lên trên diện. Rộng, mà càng rõ ràng hơn thì là thân thể của hắn tại tiên thuật chakra dung hợp dưới. Nó sức phòng ngự lại nhưng đã không thua đem thân thể kim loại hóa mình. Giờ khắc này, Uzumaki Tamaijitsu đối với tiên nhân hình thức không thể nghi ngờ trở nên càng thêm nóng bỏng. Mà lúc này, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Jiraiya ánh mắt cũng dần dần bình tĩnh. Mặc dù hắn đã có thể đủ tất cả mặt áp chế Uzumaki Tamaijitsu, nhưng cái sau thân thể kinh người lực phòng ngự như cũ để hắn khiếp sợ không thôi. Sau một lát, đột nhiên, thân thể của hắn hơi chấn động một chút. Khóe mắt một màn kia màu cam nhãn ảnh dần dần tiêu tán. Tiên nhân hình thức đã biến mất à, Jiraiya thần sắc hơi chậm lại. Sau đó nhàn nhạt lắc đầu. Nói, quả nhiên, một mình thi triển tiên nhân hình thức vẫn còn có chút không quen. Bất quá, kết giới rốt cục ổn định lại. Tự nói lấy, ánh mắt của hắn quét về đã lại lần nữa đứng dậy Uzumaki Tamaijitsu. Cười nhạt một tiếng, sau đó, thân thể hướng về hậu phương nhảy lên. Trong nháy mắt thoát ly thủy quyển phạm vi bao phủ. Ân, thời gian đã đến a. Trong kết giới, nhìn xem sắc mặt khôi phục thái độ bình thường Jiraiya, Uzumaki Tamaijitsu lông mì khẽ nhúc nhích, cảm thấy tối nói. Ba, thoát ly thủy quyển về sau. Jiraiya bàn tay sau đó dán vào. Nói, tốt, trò chơi kết thúc. Cái này nhẫn thuật sẽ tại về sau một đoạn thời gian bên trong chậm rãi co lại phạm vi nhỏ. Cho đến đưa ngươi toàn bộ thân thể phong ấn. Ân, nói như vậy, trước đó ngươi một mực đang kéo dài thời gian a. Nghe vậy, Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt lập tức lóe lên. Nói, hừ, dù cho ngươi phát giác cũng đã chậm. Jiraiya cười nhạt một tiếng. Nói, cái này nhẫn thuật duy nhất nhược điểm cần phải thời gian đi ổn định nội bộ cấu tạo. Lúc này, tại ta chakra không có tiêu hao hết trước đó, ngươi không có khả năng từ nội bộ đột phá. ... Tốt, nếu như không muốn ngạt thở mà chết. Như vậy, đem Kyubi, cửu vĩ, bạo loạn một đêm kia bí ẩn nói ra đi. Nếu là không có cực kỳ trọng đại biến cố, Minato sẽ không dễ dàng làm ra loại kia quyết định. ... Tốt a, không sợ người khác làm phiền cầu một cái phiếu đề cử phiếu. Nhắc nhở, như thế nào nhanh chóng lục soát mình muốn tìm thư tịch. Liền có thể nhanh chóng thẳng tới cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.